Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 101 con quá vô sỉ. Góc truyện audio.com. Thấy video rõ ràng đã bị xóa lại xuất hiện, Giang Xu Huyền trừng mắt, mặt đều bị tức đỏ lên. Chung Noãn Noãn cười nhìn về phía Giang Xu Huyền, mẹ, mẹ không biết điện thoại di động này video đã xóa cũng là có thể khôi phục sao? Sắc mặt Giang Xu Huyền khó xử, lập tức thẹn quá thành giận nói. Noãn Noãn, Thiên Thiên là chị ruột của con, sao con có thể làm chuyện ác độc như vậy đối với chị con? Liền vì bắt một lỗi nhỏ, con thậm chí ngay cả thủ đoạn vô sỉ như vậy đều đã dùng. Đủ, Giang Xu Huyền, bà xem một chút ánh mắt của Trung Thiên Thiên có bao nhiêu đáng sợ. Lần này nó là cắt quần áo, lần tiếp theo có phải hay không bà liền xúi giục nó giết người. Có ai làm mẹ như bà không? Rõ ràng là Trung Thiên Thiên sai, bà lại trách Noãn Noãn, đừng nói Noãn Noãn, mẹ nó tôi cũng hoài nghi bà đến cùng có phải hay không mẹ ruột Noãn Noãn. Trung Noãn Noãn nhíu mày, cảm thấy ba cô thật sự là một người lợi hại. Đều như vậy còn có thể thay đổi càn khôn. Đáng tiếc không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội giống như heo. Có mẹ con Giang Xu Huyền như vậy, chuyện năm đó lộ ra ánh sáng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hai người cút cho tôi trở về phòng sám hối hối lỗi, trước 10 giờ phải viết xong bản kiểm điểm 3.000 chữ. Nếu là kiểm điểm không đúng chỗ, không khắc sâu, hôm nay hai người liền không cần tham gia tiệc hội. Cút, thế nhưng là thợ trang điểm còn đang ở phía dưới. Bị Trung Khuê Quân chừng một cái, Giang Xu Huyền lập tức không dám nói tiếp nữa, tiến lên đỡ Trung Thiên Thiên run chân, chuẩn bị trở về phòng viết kiểm điểm. Dì Triệu đang chuẩn bị thừa cơ rời đi, nhưng là Trung Khuê Quân lại không có ý định bỏ qua. Quản gia Lương, thanh toán tiền lương cho dì Triệu, nửa giờ sau, để bà ta cút ra khỏi biệt thự. Vâng, dì Triệu nghe xong, thật sự bị hù dọa. Nhà họ Trung cho tiền lương tại chung quanh nơi này thế nhưng là rất cao, bởi vì Trung Khuê Quân không phải mỗi ngày đều về nhà, Trung Thiên Thiên cùng Trung Noãn Noãn lại muốn trọ ở trường, cho nên trên thực tế bà chỉ dùng hầu hạ một người là Giang Xu Huyền. Mà lại nếu là bà phối hợp thỏa đáng, Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên thỉnh thoảng còn sẽ cho bà ít tiền. Nếu như bị đuổi đi, bà đi nơi nào tìm một công việc tiền lương lại cao lại nhẹ nhàng như vậy. Ông chủ tôi sai rồi, ông tha tôi lần này đi, lần sau tôi cũng không dám nữa. Tôi nhớ là vài ngày trước cũng đã cảnh cáo bà, phải nhớ kỹ bổn phận của mình. Nếu như lại để cho tôi phát hiện bà bất kính Noãn Noãn, liền cút cho tôi. Lúc này mới mấy ngày, bà liền lại gây chuyện. Bà đến cùng là có bao nhiêu căm hận Noãn Noãn, vẫn là nói bà vốn dĩ liền không có đem tôi để ở trong lòng. Hoặc là trong mắt bà, Giang Xu Huyền mới là người mỗi tháng phát tiền lương cho bà. Dì Triệu khó xử, biết Trung Khuê Quân bên này bà không qua được, chỉ có thể nhìn hướng Trung Noãn Noãn, năn nỉ nói. Cô Noãn Noãn, cô liền tha thứ cho tôi lần này đi, tôi là thật không biết cô Thiên Thiên phải vào phòng cô làm gì. Tôi ở nhà họ Trung đã được 16 năm, hiện tại lớn tuổi, ra ngoài cũng rất khó tìm việc làm. Đoạn thời gian trước chồng tôi lại sinh bệnh cần rất nhiều tiền thuốc. Cô Noãn Noãn, tôi biết cô là người tốt, cầu xin cô xem ở tôi đã tại nhà họ Trung làm 16 năm, tha cho tôi đi. Hóa ra dì còn biết tôi là con gái của cái nhà này. Tôi còn tưởng rằng dì đem tôi xem như người hầu, đem mình xem như chủ nhà. Còn giả vô tội, góc chuyện audio.com. Nếu dì cái gì cũng không biết, sẽ ở lúc tôi không nói dì chạy tới trên cửa lặng lẽ rút chìa khóa. Dì Triệu, dì cho rằng chính dì là kẻ ngu, người khác liền đều là đồng loại của dì sao? Khách chương.